sinh con cho nhân vật phản diện. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Giang Thận lặng lẽ đi đến bên sông, múc một vốc nước lớn để rửa mặt. Sau đó từ từ trở lại trước mặt tôi. Khuôn mặt tròn tròn phị phị của trẻ con giờ đã có chút thay đổi giống tuổi thanh niên. Ánh mắt lạnh lùng, trong sáng, khi cúi đầu có thể thấy hàng mi dày và dài, môi mím lại trông khá ngoan ngoãn, nhưng vết thương trên sông mũi lại khiến khuôn mặt ấy trở nên đặc biệt. Trong tiểu thuyết không nói kẻ phản diện trông lại đẹp trai thế này. Cậu không xấu, ý là, cậu đẹp trai, dù cậu có đẹp đến mấy đi nữa thì cũng đã định sẵn là một kẻ phản diện CS không toàn thây. Ai lại muốn thân thiết với cậu cơ chứ? Giọng nói của Giang Thận nhỏ và khàn, ánh mắt lấp lánh ánh sáng. Cậu có thể cho tôi mượn ít tiền không? Cậu có biết mình đang nói gì không? Từ người yêu trong mộng thành cây ATM di động. Chuyển biến thế nào vậy? Quả nhiên là cô gái thời đại mới mà. Kẻ phản diện cúi đầu, đá đá hòn đá bên chân. Giọng nói càng trở nên khàn đặc. Tôi chỉ cần một chút tiền thôi. Tôi sẽ trả lại cho cậu. Mắt Tiểu Giang Thận đỏ hoe vì sốt ruột. Anh nắm chặt ống tay áo không yên. Chuyện gì mà quan trọng vậy? Tôi vung tay, đưa cho anh 10 tệ. Nhớ trả lại cho tôi nhé. Phải trả cả lãi, cậu biết lãi là gì chứ? Dù tài sản của tôi lên đến hàng triệu, nhưng tiết kiệm là tiết kiệm, chi tiêu là chi tiêu, chỉ có như vậy mới bền vững. Cảm ơn cậu. Tiểu Giang Thận ngượng ngùng giơ hai tay nhận tiền, ngẩng đầu lên cười một nụ cười ngắn ngủi nhưng rạng rỡ. Khuôn mặt ảm đạm của anh bỗng sáng bừng, trở nên tươi sáng như một cậu bé hay cười. Ôi, mười mấy năm trôi qua, ký ức về cậu bé ngây thơ đơn thuần dần biến thành kẻ lập dị. Em đang nghĩ gì vậy? Phiên bản lớn của Giang Thận bất ngờ đến gần mặt tôi. Đẹp trai đến mức át cả bản thân. Đang nghĩ xem anh có trả tiền lại cho em không? 10 tệ, lãi suất kép qua mười mấy năm. Đó cũng là một khoản tiền lớn đấy. Có thể tôi sẽ nhảy qua luôn một tầng lớp xã hội. Giang Thận bị tôi làm cho sững sờ không biết nói gì. Anh lái xe mà không nói một lời. Trong không gian yên tĩnh của xe, vang lên tiếng chuông điện thoại kỳ quái. Tôi lập tức vươn tay nhấn chặn. Trong xe của kẻ phản diện, nhận cuộc gọi tử thần. Trừ khi tôi đã chán sống rồi thôi. Sao không nghe? Chỉ là cuộc gọi quảng cáo thôi. Hứa Gia Minh, mau nghe điện thoại. Giang Thận tấp xe vào lề, cánh tay gân guốc đặt lên vô lăng, không nói một lời mà gõ. Nhận đi, cần anh xuống xe tránh mặt không? Ánh mắt đen của anh tĩnh lặng và sâu thẳm, nở một nụ cười lạnh lẽo. Tôi nhớ rõ, lần đầu tiên anh cười như vậy, tôi đã phải run sợ. Ngày hôm sau, tin tức về việc tập đoàn Trần Thị phá sản lan truyền khắp nơi. Nam chính, Hứa Gia Minh, quyết định hôm nay là ngày cuối cùng tôi sống sót. Tôi nhận cuộc gọi và phải chịu một trận mắng mỏ không ngừng. Ngày mai nếu không thấy mặt ở công ty, thì cô cuốn gói đi đi. Theo dõi bản gốc của câu chuyện, tôi vẫn cần tiếp tục làm thư ký cho Hứa Gia Minh. Vấn đề là, với tình hình thực tế đã sụp đổ như thế này, tôi đã ngủ với kẻ phản diện. Sao tôi còn cần làm những nhiệm vụ nhỏ nhặt kia nữa chứ? Ban đầu, tôi nhập vai làm một kẻ lụy tình, cố gắng làm thư ký cho Hứa Gia Minh suốt nửa năm. Dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, Hứa Gia Minh là một kẻ xấu xa. Phần lớn lương thưởng đều không trả cho tôi, thậm chí không ký hợp đồng lao động, chỉ dựa vào việc tôi. Lụy, anh ta, thật đáng giận, anh chờ đấy. Hứa Gia Minh, tôi sẽ khiến anh nhận thư từ luật sư. Tôi tức giận cúp điện thoại và chặn số của anh ta. Giang Thận cười khẽ, vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại rất vui vẻ. Không ngờ kẻ phản diện cũng hả hê trước sự bất hạnh của người khác như vậy. Anh biết một số luật sư giỏi, anh sẽ giới thiệu cho em. Cách chương.